Còn tốt, hắn luyện thành bát cửu huyền công hộ thể, có thể đón gió biến hóa, cái này động long thung đối tác dụng của hắn không lớn. Cũng may mà hắn có môn này huyền công, khiến cho rất nhiều pháp bảo đều đối với hắn không có tác dụng. Hiện tại xem ra tu luyện bát cửu huyền công là hắn làm rất chính xác một cái quyết định. Bất quá sư phụ bên này dùng pháp bảo, đồ đệ nhất kiếm trảm đầu người, quản pháp thiên tôn cùng kim tra đôi thầy trò này hai phối hợp cũng quá thông thạo chút, xem ra này sự tình đã làm nhiều lần. Là ai giết chúng ta sư huynh? Ba người như là giả thú gào thét, hợp đạo cảnh khí tức phóng thích mà ra, khí phách hiên ngang, chấn bầu trời đám mây tất cả giải tán. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trên vòng trời, dưới chân dẫm một đóa mây trắng, chính là văn thù quản pháp thiên tôn. Chỉ gặp tay phải hắn nhô ra, động long thung liền hóa thành một vệt kim quang bay tới rơi trong tay hắn, không có đầu thi thể lập tức rơi xuống bị hắn tọa kỵ bệ ngạn nâng. Tiếp lấy quản pháp thiên tôn đối Côn Luân phương hướng, xa xa cúi đầu, nói, đệ tử hôm nay mở sát giới. Văn thù quản pháp thiên tôn, ngươi vì sao giết chúng ta sư huynh? Dương Sâm cả giận nói. Văn thù quản pháp thiên tôn nhìn xuống đến, thản nhiên nói, các ngươi lại vì sao đánh chết ta Tử Nha sư đệ? Cao Hữu càng cả giận nói, vậy các ngươi Tử Nha sư đệ vì sao hôm qua đánh lén chúng ta? Dương Tiễn âm thầm thả chó cắn bị thương ta đạo huynh. Văn thù quản pháp thiên tôn nói, mấy vị đạo hữu nếu là không đến Tây Kỳ, há lại sẽ bị sư đệ ta làm, bị sư điệt ta chó cắn. Hai người kinh ngạc, Lý Hưng Bá nói, các ngươi nếu không tạo phản chúng ta há lại sẽ đến. Lục Xuyên. Các ngươi là đến đánh nhau vẫn là đến biện luận, hẳn là các ngươi còn muốn cùng hắn giảng đạo lý, lấy lý phục người hay sao? Cũng không phải là tạo phản, mà là thành thang khí số đã hết, Tây Kỳ Thánh Chủ đã sinh, chúng ta thập nhị tiên lại thân phạm sát giới, không thể không thân nhà hồng trần chi ắt, các ngươi lại vì sao mà đến? Văn thù quản pháp thiên tôn nói ra, các ngươi lại có biết Khương Tử Nha chính là thiên mệnh sở định phong thần người, các ngươi đánh chết hắn há không hỏng tam giới phong thần đại sự. Vương Ma đạo hữu hôm nay gặp nạn cũng là vận mệnh đã như vậy, trách ta không được, mấy vị vẫn là sớm đi thối lui để tránh cũng gặp họa sát thân. Ngươi. Cao Hữu càng chỉ vào hắn tức giận bốc khói trên đầu, nói đều nói không lưu loát, văn thù quản pháp thiên tôn, ngươi giết chúng ta sư huynh, còn nói lời này, thật sự là kinh người quá đáng. Dương Sâm cũng nổi giận nói, quản pháp thiên tôn, ngươi cũng hưu nói mạnh miệng, các ngươi có thiên tôn, chúng ta cũng có giáo chủ, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Lý Hưng Bá nói, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, giết, vì chúng ta sư huynh báo thù. Trống. Ba người thôi động tọa kỵ, gầm thét hướng về phía trước đánh tới. Ai? Lục Xuyên lấy tay nghĩ lên tiếng ngăn cản bị lửa giận làm cho hôn mê đầu ba người, cũng đã không kịp. Nói thật, mấy người kia hắn thấy là thật sự không tệ, vì ban văn trọng rời núi nói rõ bọn hắn giảng nghĩa khí. Tới trước thời điểm đồng thời không muốn làm khó Khương Tử Nha, cũng bận tâm cùng là huyền môn chi tình. Đáng tiếc Viễn giáo không giảng đạo lý, cũng không nói cái gì tình nghĩa đồng môn, mấy người bọn hắn liền thành sớm nhất lên phong thần bảng bốn cái tiệt giáo đệ tử. Đương nhiên, nếu như đổi thành Lục Xuyên là thập nhị tiên, vậy hắn cũng sẽ như bây giờ thập nhị tiên bình thường làm. Dù sao không có mấy người hội cao thượng đến hy sinh vì nghĩa cam tâm chịu chết a. Cái này thật liền là nhìn lập trường mà thôi. Đứng lập trường khác biệt, cách đối nhân xử thế góc độ cũng liền khác biệt. Tại 12 thượng tiên trên lập trường, bọn hắn phạm vào sát kiếp, cũng là một trận tu tiên trên đường đại kiếp số, muốn độ kiếp liền phải muốn giết người, cũng có thể là bị người giết. Làm phạm kiếp số giả, bọn hắn giết người trước đó cũng đều sẽ khuyên một câu, làm cho đối phương đừng xuất thủ. Thế nhưng là trên cơ bản không có người nghe, cho nên bọn họ động thủ thời điểm liền không chút nào nương tay, ngươi ngăn cản ta độ kiếp đó không phải là sinh tử đại thù. Nguyên thủy đâu, đổi lại cái khác người đứng tại trên lập trường của hắn, ai sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ đệ tử của mình. Điểm ấy Lục Xuyên rất lý giải, nhưng lập trường khác biệt lại để cho hắn không có cách nào đi tán đồng. Tiệt giáo đệ tử lập trường là các ngươi khi dễ đồng môn của ta, cái này lại không được, ta phải xuống núi lấy lại danh dự, thế là từng cái một xuất mã. Cơ phát có xưng vương chi hùng tâm, còn có bản lĩnh có năng lực. Dạng này người có mấy cái hội cam tâm chịu làm kẻ dưới, tại trên lập trường của hắn ân thương không phải liền là địch nhân. Đế Tân là nhân vương, bọn thủ hạ phản loạn, vậy những này đã từng đại thần liền là địch nhân. Văn Trọng bảo đảm ân thương là lập trường, Khương Tử Nha đỡ Chu là lập trường. Hết thảy, nói cho cùng đều là lập trường khác biệt mà thôi. Chiến tranh chỉ là một trận bi kịch, vẫn còn lâu mới có được người thắng. Phong thần đại chiến song phương là tiệt giáo xiển giáo. Có thế sau đó tiệt giáo vong, xiển giáo tổn thương, 12 thượng tiên bị chém xuống đạo hạnh biến thành phàm nhân, đây coi là ai thắng ai bại. Ngược lại là trí thân sự ngoại thiên đình cùng phương Tây nhặt được đại tiện nghi. Cho nên, ở trong mắt Lục Xuyên trận này phong thần không có hoàn toàn đúng sai, thuần túy tốt hay xấu. Thật chỉ có khác biệt lập trường mà thôi. Nếu như chỉ dùng đơn thuần cùng đúng sai tốt xấu đi xem những người này, vậy liền thật sự là rất nông cạn. Có đôi khi đứng tại góc độ của bọn hắn ngẫm lại, kỳ thật bọn hắn cũng không làm sai, đổi thành chính mình còn chưa hẳn có bọn hắn làm tốt đâu. nhưng tại chính mình lập trường ngẫm lại, giống như chính mình cũng không sai. Khi rốt cuộc ai đúng ai sai? Đấu một trận, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, liền là đơn giản như vậy thô bạo. Duy nhất để Lục Xuyên an tâm liền là lần này chết cũng không phải là chết thật, còn có cơ hội thành thần. Cửu Long đảo bốn thánh. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, có lẽ có một ngày, ta cũng tới cùng các ngươi đi. Minh ngoan bất linh, thì nên trách không được ta. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lắc đầu, con ngươi bỗng nhiên mở ra, sát ý lộ ra. Xoẹt. Hắn tướng tay khẽ vẫy, Động Long Thung lại lần nữa lên không, hóa thành một vệt kim quang lấp lóe, lần này trói lại Cao Hữu Càng. Kim cha lại là nhất kiếm quá khứ, như chém dưa thái rau như vậy đơn giản, nhưng phong thần bản bên trên lại nhiều một đầu vong hồn. Hai vị, còn không lùi sao? Lại giết một người phía sau Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn hét lớn một tiếng. T.S. 1. Cảm tạ, vũ danh là nằm thắng, H.E.O.S.H. hai vị thư hữu vạn thưởng, tạ ơn. 2. Liên quan tới tiểu mặt phong thần lập trường quan điểm, chỉ là đổi vị suy tư dưới, không thích chớ phun. 4. Viết trước đầu nhập, lò lửa diệt không có phát hiện, chết rét, không nói, cứ như vậy. Chương 347, nhất định phải là cao thủ. Cao Hữu Càng đầu người rơi xuống đất, rơi xuống thi thể bị tọa kỵ của hắn báo đống xông lên trước cổng trở về, không có rơi xuống nước bụi bặm. Cửu Long đảo bốn thánh, Vương Ma cầm đầu, tiếp theo Dương Sâm, Cao Hữu Càng thứ ba, Lý Hưng Bá thứ tư. Nhưng tại ngắn ngủi trong chốc lát, bên trong hai thánh vẫn lạc liền bị cùng một đôi hung thủ lấy thủ đoạn giống nhau giết chết. À! Nhìn xem một màn này, Lý Hưng Bá cùng Dương Sâm chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, ngũ tạng câu phần, phát ra gào thét, thân thể đều khí đang phát run. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ngươi khinh người quá đáng, giết ta đạo huynh, ta liều mạng với ngươi. Lý Hưng Bá trống to, hai mắt đỏ bừng muốn lên đi liều mạng, thế nhưng là một cái tay kéo hắn lại ống tay áo. Quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là Dương Sâm. Dương Sâm một tay lôi kéo hắn, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Pháp Thiên Tôn, nhẹ nhàng lắc đầu, cắn răng nói, lui, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn lúc này mặt mũi tràn đầy cũng là bi phẫn, nhưng còn chưa mất đi cái kia phần lý trí. Bọn hắn chỉ là hợp đạo cảnh, trước mắt vị này lại là thái ất cảnh thượng tiên, thực lực sai biệt giống như một đạo lạch trời. Vốn cho rằng đối phương coi như không niệm đồng xuất huyền môn chi tình, cũng sẽ cố kỵ bọn hắn tiệt giáo, thật không nghĩ đến cái này Văn Thù ra tay không chút nào nương tay, cùng đồ đệ lại giết một người. Hắn tính thấy rõ, đối phương căn bản không có đem mạng của bọn hắn coi là chuyện to tát. Lúc này hai người bọn họ cho dù lại đến, ngoại trừ tặng không hai cái mạng bên ngoài, cũng không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Cho nên hắn phải nhẫn, nhưng thù này bọn hắn là nhất định phải báo. Quảng Pháp Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh nhìn qua hai người. Lý Hưng Bá nhìn hầm hầm Quảng Pháp Thiên Tôn, cảm giác cánh tay đều bị Dương Sâm đại lực bắt rất đau, hiển nhiên hắn vị sư huynh này bi thống cũng không thể so với hắn thiếu. Cuối cùng khẽ cắn môi, Lý Hưng Bá giận dữ quay lại, Dương Sâm cũng cưỡi toan nghe thu hồi hai vị sư huynh đầu lâu, lột xuống. Bệ Ngạn cùng báo đống chở đi các nhà thi thể của chủ nhân đi vào đại trận bên trong. Rút lui. Trương Quế Phương vung tay lên, thương quân lập tức giống như thủy triều nhao nhao thối lui. Nhìn thấy thối lui, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lúc này mới rơi trên mặt đất. Gặp qua sư thúc. Gặp qua sư bá. Dương Tiễn Na Tra bọn người nhao nhao tiến lên làm lễ. Sư bá, ta sư phụ chết rồi. Bên cạnh truyền đến cấp tiếng đau buồn, lại là Võ Cát nhìn lên trước mắt sư phụ thi thể, buồn từ đó tới. Không sao, còn có thể cứu. Đừng quá mức bi thương, tướng sư phụ ngươi mang về trong thành, đêm này linh đang ném vào nửa bát nước bên trong tan ra. Quảng Pháp Thiên Tôn nhìn thoáng qua ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, lấy ra một hạt linh đang nói, cho hắn rót vào tự nhiên khởi tử hồi sinh, bần đạo về sau sẽ còn lại đến. Sau khi phân phó xong, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lại đem Độn Long Thung giao cho đồ đệ Kim Tra, lúc này mới giá vân ly đi. Trong thương danh, bên trong trong quân trướng, hai bộ thi thể nằm trên mặt đất, đầu cũng bị ghép lại trở về. Nhưng chém đứt đầu phía sau lại là cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Dây tẩm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, lấy mạnh hiếp yếu, ỷ vào đạo hạnh cùng pháp bảo giết ta hai vị đạo huynh. Lý Hưng Bá bi phẫn gào thét lớn, khàn cả giọng, ta nhất định phải báo thù, ta Lý Hưng Bá cùng ngươi thế bất lưỡng lập, tất báo thù này. Dương Sâm thở dài nói, chúng ta sư huynh đệ bốn người đến đây trợ chiến, chưa từng nghĩ ở đây thất bại, lại để hai vị huynh đệ thảm tao họa sát thân. Lục Xuyên nói, hai vị đạo trưởng, còn xin nén bi thương bảo trọng. Trong lòng của hắn cũng thở dài, bất quá những người này chết cũng không phải hắn tạo thành, ký bọn hắn danh tự lên bản chính là Thông Thiên, mời bọn họ tới là Văn Trọng. Mặt khác lần này sau khi chết bọn hắn cũng sẽ không trùng nhập luân hồi, còn có cơ hội thượng thiên thành thần. Hôm nay hai vị đạo trưởng hy sinh thân mình, phản soái nội tâm đồng dạng đi thống không nhẫn, bọn hắn công lao ta nhất định chi tiết tấu mời đại vương. Trương Quế Vương cũng nói ra, nhưng người chết không có thể sống lại, không bằng trước hết để cho hai vị đạo trưởng nhập thổ vi an, Dương đạo trưởng, Lý đạo trưởng nghĩ như thế nào? Dương Sâm đi thống nhẹ gật đầu, bên dưới mấy người tìm một khối u tĩnh chi địa, vượt hố mai táng Vương Ma cùng Cao Hữu Càng. Đây không tính là giảng cứu, nhưng đại quân ra ngoài đánh trận, có thế có một cái chôn chỗ của mình liền rất may mắn, thảm nhất chính là thực trên chiến trường còn không người nhặt xác. Chết như vậy phía sau cũng là cô hồn giả quỷ. Mặt khác Vương Ma trong tay Khai Thiên Châu cùng Cao Hữu Càn Hỗn Nguyên Châu, thì bị Dương Sâm cùng Lý Hưng Bá lưu lại, bản này liền là bốn người bọn họ tổng cộng có chi vật. Cái này về sau, đám người lại lần nữa trở về trong đại trướng, bắt đầu thương thảo báo thù công việc. Lý Hưng Bá cả giận nói, nhị sư huynh ngươi nói chúng ta làm sao cho hai vị sư huynh báo thù. Chúng ta không người là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đối thủ, muốn báo thù, xem ra chỉ có lại tìm Thái Sư nhờ giúp đỡ. Dương Sâm trầm ngâm một lát, giọng căm hận nói, để hắn lại tìm có thể đối kháng 12 thượng tiên đạo hữu đến tận đây, như thế vương có thể đối kháng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn báo được thù này, tiếc được hôm nay mối hận. Lý Hưng Bá gật gật đầu, bên dưới đám người liền có quyết định. Tiếp lấy Trương Quế Phương viết thư nói với Văn Trọng Minh tình huống, lại lần nữa cầu viện. Đối kháng thập nhị tiên. Lục Xuyên ở một bên tĩnh tư không nói, nếu nói tiệt giáo cao thủ, đó là đương nhiên là nhiều không kể xiết, cái này, vạn tiên triều bái, chi danh cũng không phải đến không. Đương nhiên, bốn chữ này cũng không phải là nói tiệt giáo có hơn vạn cái tiên đạo cao thủ, nếu không thì cái này giữa thiên địa còn có ai dám ngạ. Con đường thành tiên muôn vàng khó khăn, cực kỳ không dễ, không nói người khác, cái này Cửu Long đảo bốn thánh không cũng còn không thành tiên, Văn Trọng xuống núi tìm đạo hơn 100 năm. Vạn tiên triều bái, ý là tiệt giáo giáo thống rất là cường thịnh, tu tiên đám đệ tử người đạt tới hơn vạn số lượng. Tiệt giáo có thể nói cao thủ nhiều như mây. Lớn nhất nổi danh chính là Bát Đại đệ tử, bên trong Đa Bảo, Kim Linh, Không Đương, Rùa Linh tại trên Kim Ngao đảo tu luyện, Phụng Dưỡng Thông Thiên, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thì giống tiễn giáo 12 thượng tiên đồng dạng tại đạo trường của mình danh sơn tu luyện. Ngoài ra còn có Bồng Lai bảy tiên, cái này bảy vị đạo hạnh hẳn là cũng không yếu, không tại 12 thượng tiên phía dưới. Lần này Văn Trọng nếu là lại đi mời người hơn phân nửa muốn tìm Triệu Công Minh, về sau là Văn Thái Sư ngươi cái hố người tin. Lục Xuyên lắc đầu, xem ra hắn phải đi tự mình đi một chuyến. Nguyên Phong Thần điểm ra qua Triệu Công Minh căn nguyên, nói hắn là Thiên Hoàng Phục Hy lúc đắc đạo Đại La Thần Tiên, đạo hạnh vạn trường, nhân vật như vậy chết rất đáng tiếc. Đặt ở toàn bộ tam giới bên trong, Đại La cảnh đều là cường giả hiếm có, toàn bộ tiệt giáo cũng chỉ có số lượng không nhiều mấy vị. Lục Xuyên đoán chừng Đa Bảo cái này đại đệ tử tính một cái, Triệu Công Minh, Vân Tiêu cái này hai huynh muội cảnh giới cao, một cái tâm tính cao, cũng hẳn là. Nếu như có thể bảo trụ Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, vậy hắn tự nhiên hết sức nỗ lực, nhưng nếu bọn họ nhất định lên bảng. Lục Xuyên mắt sáng lên, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn lực lượng lưu đến thích hợp thời điểm, để hiệu quả phát huy đến tối đại hóa. Ta thật đúng là có điểm vô sĩ a. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên khóe miệng nhất lên một vòng cười khổ, cũng không biết sư phụ bên kia thế nào, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tóm lại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai vị đạo trưởng, ta nhìn vẫn là ta đi chạy chuyến này cho Thái Sư đưa tin đi, cũng dễ nói rõ tình huống nơi này. Lục Xuyên bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền nói, nơi này liền làm phiền đạo trưởng, còn có nguyên soái mấy vị. Trương Quế Phương sững sờ, quân sư ngươi muốn đi. Dương Sâm, Lý Hưng Bá cũng là khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên cười nói, ba vị cũng không phải không biết, kỳ thật tại hạ cũng là một cái tu luyện người, có chút đạo hạnh, biết chút độn thuật, tốc độ vẫn là cùng khoái mã có thế so sánh. Không khoác lác nói, cùng cảnh giới phía dưới ta lục đại nhân độn thuật không ai đuổi theo kịp. Dương Sâm cùng Lý Hưng Bá liếc nhìn nhau. Đích thực, hôm nay Lục Xuyên xuất hiện khiến cho liền là ngũ hành độn thuật bên trong hỏa độn. Cái này khoái mã vẫn là chậm chút, như thế báo thù há không đợi được ngày tháng năm nào. Lý Hưng Bá không nhịn được nói, bất quá Lục quân sư nếu là luyện khí sĩ vậy thì dễ làm rồi, ta đem ta sư huynh Bệ Ngạn cho ngươi mượn đi đường, dù sao hắn cũng không cần đến. Nói xong thần sắc ảm đạm. Bệ Ngạn. Cho ta mượn. Lục quân sư khẽ giật mình, hắn chuẩn bị về sau lại mượn, nhưng lần này là thật không có nghĩ a. Lý đạo trưởng ngươi thật sự là ta tri âm a. Bệ Ngạn đi đường đi triều ca chỉ cần một canh giờ, Lục quân sư, tình huống nơi này ngươi nhất định phải cho Văn Thái Sư nói rõ ràng. Lý Hưng Bá dặn dò, nhất định gọi hắn tìm người tới giúp chúng ta cho đạo huynh báo thù, nhớ kỹ, nhất định phải là cao thủ, có thể cùng 12 thượng tiên chống lại cao thủ. Lục Xuyên trịnh trọng nói, yên tâm, hết thảy giao cho ta. Đóng lấy, Trương Quế Phương nhanh chóng thân thiện hữu hảo một quyển giảng sách, từ Lục Xuyên mang lên cưỡi Bệ Ngạn chạy tới triều ca. Trước khi rời đi Lục Xuyên dặn dò, nhớ lấy, tại ta đến trước khi đến chớ lên động binh, Tây Kỳ khiêu chiến cũng chỉ treo miễn chiến bài không ra chính là. Chờ hắn vừa đi, thương danh cũng chỉ có Trương Quế Phương cùng Dương Sâm, Lý Hưng Bá, còn có Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải mấy cái. Thật muốn cùng Dương Tiễn mấy người làm chưa chắc sẽ thua, nhưng đã thần tiên đã bị Khương Tử Nha mở phát ra tới. Khương Tử Nha đạo hạnh không đủ, nhưng phát bảo tuyệt đối là tốt nhất. Hắn nhớ kỹ phong thần bên trong có tốt hơn một chút người đều bị Khương Tử Nha dùng đã thần tiên đánh lén. Đánh trúng đỉnh đầu thiên linh phía sau chết rồi. Trống. Bệ Ngạn có thế có 3 mét lớn nhỏ, hình dung bạch hổ, răng nanh như kiếm, vì là long chủng, cố hữu khống chế gió vân chi lực. Lần này, Lục Xuyên hảo hảo thể hội đem có tọa kỵ nghiện, tốc độ quả nhiên so với hắn bay nhanh hơn không chỉ một bậc, thật giống như xe lửa đổi đường sắt cao tốc giống như. Truyền thuyết con thú này có thể làm rõ sai trái, cho người ta chủ trì chính nghĩa, tốt tố tụng, cho nên mọi người đem nó dùng tại cổ đại trên công đường, gia tăng uy nghiêm. Một canh giờ sau. Ken. Ken. Ken. Theo phủ thái sư chúng hộ vệ kinh hô cùng rút đao thanh âm, một đầu hung hãn bệ ngạn rơi tại trong viện. Bệ ngạn trên lưng có bộ y ngựa, không biết tên gì thú gia thật chế tác, mềm mại thoải mái dễ chịu, Lục quân sư thoải mái đều không muốn xuống tới. Dừng tay, mau đem đao thu lại. Văn trọng đệ tử Trác Lập nghe tiếng chạy đến, sau khi thấy quát lớn, đây là Lục đại nhân, cái này mới rời khỏi hơn nửa năm các ngươi liền không nhận ra rồi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 348, mời triệu sư bá làm chủ. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Trác Lập vẫn là cẩn thận ngắm nhìn bệ ngạn, đối mặt thần thú có chút khẩn trương, còn có một số hâm mộ. Mặc dù hắn như thường lệ nuôi nấng Hắc Kỳ Lân, nhưng hắn cái nào có tư cách ngồi phía trên đâu. Lục Xuyên nói, các tướng quân, thái sư có ở trong phủ không? Hắn sáng sớm hôm qua vừa rời đi hôm nay liền lại tới, không biết Văn Trọng nghe biểu lộ hội thế nào. Trác Lập nói, bẩm đại nhân, bảy phương chư hầu phạm thượng làm loạn, thái sư đi võ thành vương phủ thượng thương thảo quân tình. Bảy phương. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, phương Bắc thế nào? Trác Lập nói, phương Bắc trừ một chút tiểu chư hầu bên ngoài còn yên ổn. Lục Xuyên nghĩ cũng thế, phương Bắc lớn nhất chư hầu có ba đường, vì Sùng Quốc, Ký Châu, cùng Duyện Châu. Hiện tại Bắc Bá Hầu là Sùng Hắc Hổ, năm đó hắn tập kích doanh trại địch một kế định bắt Sùng, Sùng Hắc Hổ ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Chính là Sùng Hắc Hổ cái kia muộn đốt đi Tây Kỳ bắt phạt đại quân Lương Thảo, khiến cho Tây Kỳ quân tâm đại loạn, Tô Toàn Trung, Trịnh Luân hai người tập kích doanh trại địch đạt được thành công lớn. Lần kia Tây Kỳ đại bại, Tây Bá Hầu Cơ Xương cũng nhận sự đã kích không nhỏ, tại trên đường trở về bệnh nặng bỏ mình. Có thể nói Cơ Xương là gián tiếp chết tại hai người bọn hắn trên tay. Thù giết cha, không đội trời chung, nếu là Sùng Hắc Hổ đầu óc đủ dùng vậy liền tuyệt sẽ không lại cùng Cơ Phát hợp tác. Sùng Hắc Hổ đầu óc so với hắn ca vẫn là đủ. Nếu như hắn lại muốn phạm hồ đồ, Lục Xuyên cam đoan hắn Sùng nhà huyết mạch hội đoạn trên tay hắn, bắt Sùng cũng sẽ triệt để đặt vào đại thương bản đồ. Về phần Ký Châu hậu Tô Hộ cái này liền đại vương cũng dám mắng phun lớn tử. Lần này Đế Tân dù không có vô đạo như vậy quá phân, nhưng trên thân vẫn còn có chút đen liệu, bất quá người nha, ai trên thân liền là triệt để sạch sẽ đây này. Chỉ là Lục Xuyên thật đúng là không chắc vị này quốc trượng có thể hay không cũng phản bội. Lục Xuyên nói, bản quân sư là vừa từ tiền phương Tây Kỳ trở về, có trọng yếu quân tình muốn tìm hắn thương nghị, can hệ trọng đại, ngươi nhanh mời hắn trở về. Đúng. Trác Lập nghiêm sắc mặt, đại nhân mời trước ở đại sảnh hơi, ta cái này đi đem thái sư mời đến. Lục Xuyên gật gật đầu, hạ bệ ngạn, đối với nó nói, ngươi bản thân ở trong viện dắt dắt, chớ dọa người là được. Cái này bệ ngạn nói thế nào cũng là long tử, tiếng người vẫn hiểu. Bệ ngạn nhìn nó một cái, nhân tính hóa nhẹ gật đầu, chỉ là cái kia to lớn đầu hổ cùng răng nanh thật là có điểm khiếp người. Lục Xuyên tiến vào đại sảnh bên trong bắt đầu chờ đợi, Trác Lập nhanh chóng trước khi ra cửa đi thỉnh Văn Trọng đến. Có thể để cho Lục Xuyên không xa mấy ngàn dặm từ tiền tuyến chạy tới sự tình, nhất định không là chuyện nhỏ, đi theo Văn Trọng nhiều năm hắn điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có. Đại sảnh bên trong có bức địa đồ bằng da thú, phía trên ghi chú Ân Thương cùng Bát Phương chư hầu cương vực vị trí. Chỉ gặp được Phương Tô Hộ đến Tây Bắc Ung Châu có đầu tuyến, Bắc Sùng đến Đông Bắc Thanh Châu có đầu tuyến, còn có một đầu là Triều Ca đi Đông Lỗ. Xem ra hắn chuẩn bị binh phát ba đường tiến đến Bình Định cái này mấy nơi. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, về phần đi chinh phạt Đông Lỗ đoạn đường này, đi hoặc là hắn hoặc là liền là Hoàng Phi Hổ. Hôm nay Văn Trọng tìm Hoàng Phi Hổ liền là thương lượng việc này, Lục Xuyên tại phía tây nơi này, dạng này đem hai người bọn họ người liền giải phóng ra ngoài, dù sao cũng phải làm chút gì. Các loại đem những địa phương này đều đã bình định, cuối cùng cũng liền thừa phương Nam. Ý nghĩ này cũng cùng Lục Xuyên không mưu mà hợp. Phía tây đường này vấn đề lớn, liên quan đến nhân tố cùng nhân vật hơi nhiều, chỉ có thể từ hắn tại bên này tiến hành cứu vãn xử lý. Phong thần liên quan đến thế lực là Tiễn giáo, Tiệt giáo, Thiên đình, phương Tây cùng Nữ Hoa, còn có nhân tộc đại biểu Tam Hoàng. Tiệt, Tiễn là phong thần nhân vật chính. Tam Hoàng ở vào trung lập, nếu như bọn hắn không giống nguyên lai như vậy động một chút lại độc chết 5-60 vạn trăm họ, vậy đi xin giúp đỡ lúc Tam Hoàng nói không chừng sẽ còn giúp bọn hắn một chút. Đây chính là hắn để 12 thượng tiên trước phạm quy nhận được chỗ tốt. Còn lại thế lực liền là Thiên đình, phương Tây, còn có Nữ Hoa. Thiên đình đại lão muốn người, phương Tây đại lão cũng muốn người, Nữ Hoa nương nương muốn xuất khí, Lục Xuyên nghĩ tới những này đầu liền ông ông. Hắn thao tâm thật nhiều lắm. Bất quá muốn nói dẫn đến Tiệt giáo diệt vong nguyên nhân, phong thần chuyện này liền một nửa cũng không bằng. Ngẫm lại nha, 365 lộ thần đối vạn tiên triều bái tiệt giáo mà nói, rất khó tiếp nhận sao? Chân chính chí mạng phải kể tới phương Tây. Tại vạn tiên trận lúc trực tiếp vượt qua tiệt giáo 3.000 người, còn có không ít đỉnh tiêm cao thủ, cơ hồ móc trổng tiệt giáo. Không có thông thiên cái này khỏa hóng mát đại thụ toàn bộ tiệt giáo cũng liền lập tức tan đàn xẻ nghé. Võ Thành Vương Phủ. Các lập đến đây cáo tri tin tức, vừa nghe được Lục Xuyên lại tới Văn Trọng thật đúng là giật nảy mình. Bệ Ngạn. Thế nhưng là nghe được Lục Xuyên cử Bệ Ngạn đến đây, Văn Trọng không khỏi nheo mắt, cáo từ phía sau không nói hai lời liền hướng phủ thượng mà tới. Đương Văn Trọng tiến vào đại sảnh lúc, Lục Xuyên còn tại nhìn cái kia bức bản đồ. Tiền tuyến thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Văn Trọng mí mắt nhảy cái kia một chút phía sau liền không còn có dừng lại, tiếng đại sảnh liền mở miệng hỏi. Lục Xuyên xoay người, Văn Trọng nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc lại là chưa bao giờ có ngưng trọng. Lục Xuyên không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực xuất ra một cuốn sách giảng cho hắn đưa tới. Văn Trọng hít sâu một hơi tiếp nhận thư từ, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt một trận choáng váng, cơ hồ ngã nhào trên đất. Lục Xuyên đỡ lấy hắn, nói, Thái sư, trân trọng. Văn Trọng nhìn qua càng già nua, bờ môi giật giật, nói, ta hai vị kia đạo huynh thật chẳng lẽ. Hôm qua ta vừa trở về liền gặp bọn họ đang cùng Tây Kỳ giao chiến. Lục Xuyên gật đầu nói, thế nhưng là chưa từng nghĩ, hôm nay Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đột nhiên hiện thân, lấy Độn Long Thung chém giết hai vị đạo trưởng. A. Văn Trọng quát to một tiếng, hai mắt như muốn phun lửa, gầm nhẹ nói, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, ngươi. Đạo hữu A, ta Văn Trọng có lỗi với các ngươi. Lục Xuyên dìu hắn quá khứ ngồi xuống, nói, Thái sư nén bi thương. Văn Trọng tâm tình hắn lý giải, cái này cùng người gặp được chuyện tìm mấy người bằng hữu đến giúp đỡ đồng dạng. Bất quá lúc đầu chỉ là gọi tới hỗ trợ, có thế cuối cùng đem tính mệnh đều vì hắn đi lên, gọi là người đến trong lòng có thế dễ chịu, có thế không tự trách. Ta mấy vị này đạo hữu bình sinh không để ý tới tục sự, chỉ là tại Cửu Long đảo bên trên dốc lòng tu hành tiên đạo. Văn Trọng bi thương nói, lần này bọn hắn cũng là vì giúp ta mới rời núi, nhưng chưa từng nghĩ hại bọn họ hai vị chết quan chết cũng máu vẩy Tây Kỳ, ta nhất định phải báo thù cho bọn họ. Nói xong lời cuối cùng Văn Trọng nghiến răng nghiến lợi. Lục Xuyên không nói. Mấy vị này cũng có tính không người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Nói lên thông thiên cũng không quá đủ ý tứ, ngươi đem đồ đệ danh tự ký vào, hết lần này tới lần khác còn không nói cho bọn hắn là người nào, muốn bọn hắn tránh một trận. Hắn làm chỉ là tại Bích Du cung cửa lớn bên trên dán một đôi yết tử khuyên bảo tất cả đệ tử. Có thể hắn đồ đệ kia cái dạng gì hắn không biết, lại nhìn hắn lời này tiếp sau khi rời khỏi đây có mấy cái xuống núi đồ đệ nghe qua. Ngoại trừ Vân Tiêu bên ngoài, Lục Xuyên vẫn thật là không gặp lại có ai nhớ kỹ hắn lời này. Còn từng cái cảm thấy xảy ra chuyện mà nói, thông thiên hội cho bọn hắn chỗ dựa, cho nên sẽ không có vấn đề gì, ngôn ngữ cũng rất kiêu căng. Bao quát lần này Cửu Long đảo bốn thánh cũng là như thế. Bốn cái hợp đạo cảnh như thế mà không sợ một cái thái ất cảnh thượng tiên. Cái này nếu là đổi thành tán tu, chỉ sợ nhìn thấy thái ất cảnh thượng tiên phía sau đã sớm sợ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cũng không kịp, nào dám nói như vậy. Lục Xuyên lắc đầu nói, khó, 12 thượng tiên rất lệ. Văn Trọng suy tư một lát, bỗng nhiên cắn răng cả giận nói, ta đi tìm Triệu Công Minh sư bá cho chúng ta làm chủ. Đại sư bá. Lục Xuyên khẽ giật mình. Lục đại nhân có chỗ không biết, ta tiệt giáo đệ tử đông đảo, phân bố cực lớn, có một chút tại sư tổ trên Kim Ngao đảo tu hành, cái kia bộ phận đệ tử lấy cỡ nào bảo sư bá cầm đầu. Văn Trọng giải thích nói, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, tại Tam Sơn Ngũ Nhạc các nơi tiên đảo cũng có rất nhiều tiệt giáo đệ tử tu hành, lấy Triệu Công Minh sư bá cầm đầu. Chúng ta những này tại bên ngoài đệ tử phàm là có chỗ trước đó muốn đi trước tìm hắn. Như Triệu sư bá không giải quyết được lại xin giúp đỡ sư môn. Thì ra là thế. Lục Xuyên nghe xong một chút bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng thế, tại bên ngoài những này tiệt giáo đệ tử chỉ sợ mạnh nhất liền là Triệu Công Minh. Về phần Tam Tiêu. Tam Tiên đảo cùng Kim Ngao đảo đều là tại trên biển Đông, ngủ ở đâu tại Tam Tiên đảo vẫn là Kim Ngao đảo, đối với các nàng mà nói có khác nhau sao? Văn Trọng cắn răng nói, lần này đồng môn của chúng ta bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giết chết, cũng chỉ có Triệu sư bá có thể làm chủ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay nói, việc này không vội, Thái sư, ngươi trước tìm một chút cái khác đạo hữu đến, nếu là không được lại tìm vị này đi. Chương 349, trên Kim Ngao đảo hội đạo hữu. Văn Trọng kinh ngạc hướng Lục Xuyên nhìn tới. Triệu Công Minh lúc đầu cũng tại trên Kim Ngao đảo theo sư tu hành, nhưng ngoại trừ trên Kim Ngao đảo, Tam Sơn Ngũ Nhạc tiệt giáo đệ tử càng nhiều. Thông Thiên giáo chủ không quản được, liền chuyên môn phái một người đệ tử thay hắn quản lý và ràng buộc, người này chính là Triệu Công Minh. Hôm nay tiệt giáo môn hạ đệ tử bị xiển giáo thượng tiên giết chết, đây chính là chuyện chưa từng có, lại liên quan đến hai giáo, lẽ ra phải do Triệu Công Minh ra mặt làm chủ. Dưới mắt Lục Xuyên lại nói không cần mời Triệu Công Minh, cái này hắn liền có chút không rõ. Lục Xuyên đại não nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên không trả lời mà hỏi lại nói, Thái sư, chẳng lẽ ngoại trừ Triệu Công Minh đại tiên bên ngoài, ngươi liền không biết có thể đối kháng 12 thượng tiên đạo hữu sao? Mọi người đều biết, 12 thượng tiên sát kiếp là bởi vì không thể tại 1500 năm bên trong, chém trụng bọn hắn tam thi. Đối với tam thi cùng chém trụng, nói thật, Lục Xuyên đối với cái này còn không hiểu rõ lắm, tất cũng không kể là hắn, vẫn là cái kia hố người sư phụ, hiện tại không có một cái có thể chạm đến tầng kia lần. Nhưng hắn đem nguyên phong thần cùng hiện tại kết hợp phía sau vẫn có thể phân tích ra vụn vặt tới. Cái này trảm tam thi hẳn là thái ất cảnh tu thành đại la cảnh quan trọng, thái ất cảnh chỉ có chém trụng tam thi tài năng bước vào cao hơn đại la cảnh. Mà lại, quá trình này có vẻ như có thời gian kỳ hạn, vì 1500 năm. Cái này giống trong trò chơi hạn thời gian nhiệm vụ, 12 thượng tiên không thể tại quy định thời gian hoàn thành, dẫn đến phải bị trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là muốn giết người hoặc là bị giết hồng trần sát kiếp. Văn Trọng nghe xong kinh ngạc, trầm ngâm nói, cũng không thể nói như vậy, xiển giáo có thượng tiên, chẳng lẽ ta tiệt giáo liền vô thượng tiên? Chỉ là bất kể đạo hạnh vẫn là thần thông, thái ất cảnh so với đại la cảnh đến có thể nói là kém xa. Hắn nghĩ đến mời đến Triệu Công Minh cũng là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một chút đem 12 thượng tiên đều thu thập. Lục Xuyên nghe xong nói, vậy liền mời bọn họ a, chúng ta trên chiến trường quy củ giảng cứu binh đối binh, tướng đối với tướng, mặc quên chúng ta bên này có Triệu đại tiên, đối diện cũng có a. Bởi vì hắn biết rõ Triệu Công Minh một khi xuống núi, của hắn cái kia khắc tinh cũng sẽ cùng nhau xuất hiện. Thần bí tán nhân, Lục Áp. Nghĩ tới đây Lục Xuyên mặt lộ một tia cổ quái, hắn gọi Lục Xuyên, cái kia gọi Lục Áp, khụ khụ, có điểm khéo léo a. Chỉ là hắn tại giúp tiệt giáo, Lục Áp lại là tại giúp xiển giáo bên kia, hai người bọn hắn dù một cái họ, nhưng bản sự lại không phải một cái cấp bậc. Lục Áp đạo hạnh cũng hẳn là đại la cảnh, cùng Triệu Công Minh đánh qua bất phân thắng bại, bị Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu cầm qua, tại Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan hạ chạy qua. Bất quá hắn có một môn 10 phần đáng sợ bí thuật, đinh đầu thất tiễn sách. Cái này bí thuật cực kỳ ác độc đáng sợ, liền đại la cảnh kim tiên đều có thể chơi chết, có thế thi thuật giả chỉ là một cái đạo hạnh tầm thường Khương Tử Nha mà thôi. Hắn cái này bản gia, Lục Xuyên nói cái gì cũng là không muốn gặp phải. Lai lịch bí ẩn đạo hạnh cao thâm, theo chính hắn lời nói có vẻ như liền lão quân, nguyên thủy, thiên đế, nhân hoàng đều mặt sát, không để trong mắt. Cái này thôi, hắn sẽ còn đáng sợ bí pháp, tà môn hồ lô, thực tại để cho trong lòng hắn rất không có sức. Văn Trọng cao mày nói, binh đối binh tướng đối với tướng. Này nhân gian đánh trận quy củ lại há có thể cùng. Nói Văn Trọng liền không có âm thanh. Tốt a. Hắn chỉ có đáp ứng, bởi vì Lục Xuyên nói cũng không sai. Xiển giáo dù không bằng tiệt giáo mạnh như vậy thịnh, nhưng làm tứ đại giáo thống, lại có thiên tôn tọa trấn, nội tình sao lại nông cạn. Ngoại trừ 12 thượng tiên bên ngoài, còn có Hiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông, Vân Trung Tử các loại. Vân Trung Tử cùng 12 thượng tiên không sai biệt lắm. Nhưng cái này Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông cũng là đại la cảnh cường giả. Đại la chi chiến một khi mở ra, vấn đề coi như rất nghiêm trọng. Lục Xuyên nói, thái sư dự định đi thỉnh vị đạo hữu kia. Văn Trọng trầm ngâm một lát, nói, ta hồi Kim Ngao đảo đi xem một chút đi. Kim Ngao đảo. Thiên Tôn đạo trường. Lục Xuyên kinh hô phía sau ngượng ngùng nói, thái sư, không biết hạ quan có hay không phúc khí, có thế cùng thái sư đến đó mở mang tầm mắt. Cũng không biết hắn vị sư phụ này tiến hành thế nào, tiến vào tiệt giáo không có. Bất quá thông thiên chủ trương, hữu giáo vô loại, liền những cái kia động vật thực vật đều đối xử như nhau sẽ không kỳ thị, cái kia hẳn là cũng sẽ không bài xích sư phụ hắn mới là. Lục Xuyên trong lòng thoáng yên ổn. Lại nghĩ lên sư phụ hắn mọi việc đều thuận lợi miệng đồn, Lục Xuyên trong lòng đại định, khóe miệng còn mang tới vẻ tươi cười. Văn Trọng liền giật mình, nghĩ đến hắn cách đạo chỉ kém bảo trụ ân thương thế hệ này phía sau thực hiện lời hứa, mà Lục Xuyên vì đại thương bốn phía bôn ba gián tiếp cũng chờ với đang giúp hắn. Thế là Văn Trọng rất sảng khoái nói, cái này cũng không có gì, Lục đại nhân tất nhiên nghĩ, vậy chúng ta cùng một chỗ cùng đi chính là, mời chút đạo hữu đến đây trợ trận. Kim Ngao đảo rất lớn, hắn ở trên đảo sư phụ hắn đỉnh núi tu hành gần 50 năm, đối đảo bên trên hết thảy đều giống như nhà đồng dạng quen thuộc. Mang bằng hữu về nhà làm khách không phải một chuyện rất bình thường sao? Văn Trọng là nghĩ như vậy. Đa tạ đa tạ. Lục Xuyên vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Hiện tại chúng ta là đồng liêu, bất quá nói không chừng rất nhanh liền là đồng môn nha, Văn sư huynh. Văn Trọng nói, Lục đại nhân đợi một lát, ở ta đổi một thân y phục chúng ta lại đi, không thể đem hồng trần chi khí mang đến dơ bẩn thanh tịnh chi địa. Nói quay người vào nhà bỏ đi quan bào, đi ra lúc đã đổi một thân đạo bào. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, chợt nhắm mắt thầm vận huyền công, quần áo trên người phát ra một trận thanh quang, biến thành một thân đạo bào. Văn Trọng nhìn kỹ đạo bào phía sau kinh tán nói, Lục đại nhân thật sự là tốt đạo thuật. Hắn biết rõ Lục Xuyên là luyện khí sĩ, sư phụ là thân công báo. Hội ngũ hành động thuật, đạo hạnh có vẻ như cũng không thấp. Bất quá cái này đều không phải cái gì hiếm lạ, chớ nói ngũ hành động thuật, liền là ngũ hành chi thuật tam giáo đệ tử từng cái đều sẽ một chút, thật tính không được cái gì cao minh bản sự. Có thế hôm nay cái này nho nhỏ quần áo biến hóa cũng làm cho hắn rất kinh dị, cái này cũng không phải là chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật, mà là thật thay đổi. Lục Xuyên mỉm cười nói, Điêu Trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới, Thái sư, chúng ta vẫn là đi đường quan trọng. Văn Trọng gật gật đầu. Hai người nói đi là đi, ra đại sảnh phía sau Văn Trọng kỵ Hắc Kỳ Lân, Lục Xuyên kỵ Bệ Ngạn. Hai con dị thú lập tức túc hạ sinh nổi phong vân, lên trên không trung hướng phía đông phương mà đi. Lúc này đại lục chỉ có một khối, không hề giống Tây Du lúc như vậy, không biết sao biến thành tứ đại bộ châu. Lục Xuyên đoán chừng rất có thể sau đó không lâu, mấy vị thiên tôn đại lão đánh nhau lúc đem đại địa đánh nát, lấy bọn hắn lại mở ra đất trời chỉ có thể, làm được những này cũng không khó khăn. Đại địa tứ phương chính là rộng lớn đông, nam, tây, bắc tứ hải. Thế nhưng là tại tứ hải bên trong có rất nhiều tiên đảo, tỉ như Đông Hải Kim Ngao, Bồng Lai, Tây Hải Cửu Long Đảo. Hai người có dị thú tọa kỵ, một canh giờ có thể thực hiện ngàn dặm, tăng thêm ân thương ở vào đại địa đông phương, cho nên Lục Xuyên cảm thấy đi Đông Hải Kim Ngao đảo rất nhanh. Thế nhưng là rất nhanh là hắn biết chính mình sai. Khối này lục địa quá lớn, bọn hắn có dị thú đi một đêm đều còn chưa tới, còn tại trên biển đông tiến lên. Bất quá rất nhanh Lục Xuyên liền mừng rỡ, chỉ thấy phía trước mênh mông Đông Hải bên trên, tiên vụ mông lung, chợt có một tòa cự đại tiên đảo như ẩn như hiện. Văn Trọng xe nhẹ đường quen tiến lên, Lục Xuyên khống chế Bệ Ngạn theo sát phía sau, cuối cùng rơi tại đảo bên trên. Một lên đảo, vào nam ra bắc đi qua không ít địa phương, Lục đại nhân liền nhìn đảo bên trên cảnh vật có chút ngây dại. Chỉ gặp đảo thượng của một khe trời, thác nước màu bạc ở trong núi bay treo, bầu trời cầu vồng thường tại, còn có hoàng hạc thành hàng, thanh loan vỗ cánh, trong núi ẩn thụy thú, tiểu sườn núi nằm kỳ lân. Thiên hà ngưng thụy ai, nhật nguyệt nôn tường qua. Thanh tùng thúy bách trường xuân, kỳ thảo giao hoa không tạ, tiên đào tiên quả như kim đan, lục dương lục liễu như ngọc tuyến. Văn Trọng lên đảo phía sau nhìn Lục Xuyên một cái, nhìn thấy hắn như si như say thần sắc mỉm cười, rất là hài lòng Lục Xuyên biểu lộ. Nhớ năm đó, hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cảm thấy liền cùng giống như nằm mơ, thật rất không chân thật. Dù cho là cho đến hôm nay, hắn Văn Trọng cũng vẫn như cũ kiên định cho rằng, dù cho là thiên giới cũng chưa chắc có nơi này tốt. Bỗng nhiên Văn Trọng ánh mắt khẽ động chỉ gặp Lục Xuyên bờ môi kinh động giống như đang nói cái gì. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, tỉnh tai vận đủ tinh thần đi nghe. Có thế cái này nghe xong lông mày liền nhăn sâu. Ngoạ tào ngoạ tào. Lục Xuyên thì thào. Rất nhiều người đều biết, Lục đại nhân nhưng thật ra là cái rất người ý tứ, rất ít mắng chửi người cái gì, nhưng lúc này ngoại trừ cái từ này hắn còn thật không biết làm sao biểu đạt khiếp sợ chi tình. Động thiên. Phúc địa. Tiên cảnh. Có lẽ mấy cái này từ đều không đủ lấy hình dung Kim Ngao đảo, nơi đây linh khí nồng đậm lệnh người giận sôi, người có thể nghĩ đến linh khí nồng đậm hóa thành mưa chiếu xuống tràn cảnh sao? Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân đi lên phía trước đi. Bệ Ngạn chở đi Lục Xuyên nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tại đảo bên ngoài, có một mảnh 30 trượng rừng rậm, xuyên qua mới nhìn thấy bóng người, còn có các tòa tiệt giáo đệ tử tiên phủ. Ha ha, Văn đạo hữu, ngươi trở về, nhưng tìm lấy ngươi đạo. Chợt nghe phía trước một đạo tiếng cười, một đạo nhân đâm đầu đi tới, bất quá ngươi xuống núi là đi tìm đạo, làm sao lấy mái tóc cho tìm trợn nhìn. Văn Trọng thấy rõ người tới phía sau cười khổ một tiếng nói, nguyên lai là Khôn Nguyên đạo hữu, ai, việc này nói đến một lời khó nói hết. Đạo nhân kia lại nhìn về phía Lục Xuyên, nói, vị này là... Văn Trọng đang muốn giới thiệu, có thế vừa quay đầu phát hiện Lục Xuyên sớm đã không có bóng người. Lại xem xét, nguyên lai Lục Xuyên chẳng biết lúc nào đã hạ tọa kỵ, đi vào đạo nhân kia cùng trước như quen thuộc nói, bần đạo Lăng Hư Tử, gặp qua Khôn Nguyên đạo hữu. Văn Trọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Phản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 350, Phong Thần Song Hố đang hành động. Cái này nếu là người không biết gặp mà nói, chỉ sợ sẽ cảm thấy cái này hai mới là bạn tốt, mà hắn là cái người xa lạ a. Hắc Kỳ Lân bên trên Văn Trọng rất im lặng nghĩ đến. Ách, tốt, gặp qua Lăng Hư Tử đạo hữu. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lục Xuyên, Khôn Nguyên đạo nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, sau đó tranh thủ thời gian đáp lễ lại. Về sau con mắt mang nghi vấn chi sắc nhìn về phía Văn Trọng. Văn Trọng không thể làm gì khác hơn nói, Khôn Nguyên đạo hữu, vị này Lăng Hư Tử là lão phu bằng hữu. Hôm nay đến Kim Ngao đảo làm khách, chúng ta còn có chút việc, liền trước tiên ở nơi này quay qua. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, còn muốn tiếp tục tâm sự Lục đại nhân không thể làm gì khác hơn nói, đạo hữu, chờ một lúc gặp. Khôn Nguyên đạo người thần sắc càng thêm cổ quái, gật gật đầu qua loa cười nói, chờ một lúc gặp, ha ha, chờ một lúc gặp. Lục Xuyên lên Bệ Ngạn, đi theo Văn Trọng tiếp tục hướng trong đảo đi. Khôn Nguyên đạo nhân đứng tại ven đường chậm chạp không có rời đi, chỉ là nhìn qua Lục Xuyên thân ảnh, thần sắc cực kỳ cổ quái. Đạo hữu, chờ một lúc gặp. Bỗng nhiên đạo thân ảnh kia quay đầu cười hô, Khôn Nguyên đạo nhân cấp tốc làm ra phản ứng, khuôn mặt tươi cười, gật đầu, ngoắc ra hiệu. Thẳng đến đi xa, Khôn Nguyên đạo nhân mới lắc đầu lẩm bẩm, tại sao lại tới một cái. Hai ngày trước cũng đã tới một đạo nhân, Nhìn thấy người lúc loại kia nóng hổi sức lực, hắc, ngươi cũng không nghĩ đến, sao hôm nay vị này còn chỉ có hơn chứ không kém. Thật quá giống, bất quá cái tuổi đó giác trường, hôm nay cái này tương đối tuổi trẻ. Tên kia cầu gặp bọn họ sư phụ, tại Bích Du cung tiến vào nửa canh giờ, vị này liền thành sư huynh của bọn hắn đệ. Lúc đầu cái này trên Kim Ngao đảo các sư huynh đệ nhiều, muốn quen thuộc cũng phải cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Có thế vị này, sư huynh đâu, không sai gia hỏa này nhập môn muộn, nhưng cũng không biết cho bọn hắn sư phụ nói cái gì, dù sao liền bối phận biến cực cao. Ngoại trừ hơn 10 vị sư các huynh đệ tỷ muội bên ngoài, là thuộc gia hỏa này bối phận lớn nhất. Nhưng đối với cái này, chư vị sư huynh đệ đều là không phục, ngươi một cái khí đồ thần khí cái gì, người khác không được chạy chúng ta chỗ này đến diễu võ dương oai. Thế là một chút sư huynh đệ đoàn kết lại, làm một cái liên minh chuẩn bị liên thủ bắt hắn cho đuổi ra Kim Ngao đảo. Mà gia hỏa này đâu, vừa bái xong sư môn có động phủ phía sau liền bắt đầu đi lại. Trước hết bái phỏng cũng không phải người khác, mà là cái kia tiểu đoàn thể cầm đầu mấy cái sư huynh. Có thế cũng không biết gia hỏa này dùng cái gì pháp thuật, dù sao hắn bái phỏng qua những sư huynh kia nhóm tại hắn sau khi đi, thế mà đều lên tiếng muốn rời khỏi cái kia nhỏ liên minh. Dạng này không có nửa ngày thời gian, một cái bên trên trăm sư huynh để tạo thành đoàn thể cứ như vậy bị người tan rã. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào còn không phải cái này, mà là cái đoàn thể này bên trong người, cuối cùng cơ hồ đều trái lại cùng hắn hóa thù thành bạn. Gặp quỷ thật sự là... Khôn Nguyên lầm bầm một câu phía sau lắc đầu đi. Phía trước, Lục Xuyên nói với Văn Trọng, Thái Sư, vì cái gì ta cảm giác vị này Khôn Nguyên đạo hữu ngươi tốt, bần đạo lăng hư tử, hữu lễ. Đang nói đối diện lại tới một kim thủ lĩnh thân đạo nhân, Lục Xuyên khẽ giật mình, chợt lập tức trên tòa kỵ đối với hắn đánh cái chắp tay. Tiệt giáo đệ tử phần lớn là dị loại đắc đạo, trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy vẫn là sửng sốt một cái chớp mắt. Làm người, hắn nhìn thấy loại này người thân thể hắn đầu hắn luôn cảm giác người không ra người, thú không thú, rất quái dị. Văn Trọng khóe miệng giật một cái, ngươi cái tên này thật không sợ người là a, làm sao ta cảm giác người nơi này ngươi đều biết ngươi cũng chính, ngược lại ta không biết một cái đây. Đạo nhân kia cổ quái nhìn Văn Trọng một cái, mang cười hoàng lễ nói, gặp qua đạo hữu. Song phương giao thoa mà qua. Lục Xuyên lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lại nói Thái Sư, ngươi định tìm cái nào đạo hữu đi hỗ trợ a? Theo hắn biết, tiệt giáo tinh anh bình thường đều tại trên Kim Ngao đảo, bao quát đa bảo đạo nhân các loại tứ đại đệ tử. Triệu Công Minh không ở trên đảo là bởi vì thông thiên giáo chủ cần ngoại giới có người, một tới quản lý một chút tiệt giáo phía ngoài đệ tử, hai để diễn tả ý kiến của hắn, làm người phát ngôn. Không tệ, cái này Triệu Công Minh ở trong mắt Lục Xuyên, chẳng khác nào là thông thiên người phát ngôn đồng dạng. Ngoại trừ cái này bắt đại đệ tử bên ngoài. Tiệt giáo còn có 7 đại cao thủ, thực lực cũng là ở vào thê đội thứ nhất, thực lực cũng chưa chắc yếu tại bát đại đệ tử. Cái này 7 vị theo thứ tự là Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng Tai Dài Định Quang Tiên. Bọn hắn chí ít cũng là thập nhị tiên cấp độ kia, cũng chính là thái ất cảnh thượng tiên. Cái này 7 vị lấy Ô Vân Tiên cầm đầu, bản thể là râu vàng ngao cá, đạo hạnh mạnh nhất, từ chuẩn đề tự mình hàng phục, thực lực có thể thấy được chút ít. Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên ba vị, bị Văn Thù Tam đại sĩ thu phục thành người ta tọa kỵ, cũng chính là về sau Tây Du lúc Kim Mao Hống, Thanh Sư còn có Bạch Tượng. Đương nhiên nhất làm cho người khinh thường chính là Tai Dài Định Quang Tiên, bản thể chưa biết, nhưng từ danh hào đến xem rất có thể là con thỏ. Mấy người còn lại là chiến bại, cũng không tính rất làm sao mất mặt, chỉ có cái này con thỏ chết là đồ hèn nhát, nhìn thấy tình huống không đúng trực tiếp tiến hành phản bội. E rằng cho dù có hắn, vạn tiên trận kết cục cũng sẽ không thay đổi. Nhưng phản bội loại hành vi này tuyệt đối là để cho người ta rất khinh thường. Lục Xuyên tạm thời không muốn mời ra Triệu Công Minh, vậy lần này có thể từ trong mấy người này mời mấy cái, nhất là cái kia đồ hèn nhát tuyệt đối không thể bỏ qua. Văn Trọng nói, việc này lại nói. Đang nói, lần này bỗng nhiên chính thân ảnh cùng nhau mà đến, chỉ thấy là chính cái đạo nhân. Trên người bọn họ mặc đạo bào, hoặc mang một chữ khăn, hoặc đuôi cá kim quang, thông dong đi về phía trước. Các vị đạo hữu đây là muốn đi về nơi đâu? Lần này Lục Xuyên vừa muốn chào hỏi. Văn Trọng liền mở miệng trước, từ Hắc Kỳ Lân bên trên xoay người xuống tới, mang theo vui mừng cùng nghi hoặc. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới 36 đường chinh Tây bên trong 10 đạo nhân mã. Thập Thiên Quân. Nguyên Phong Thần bên trong chinh phạt Tây Kỳ trước sau tổng cộng có 36 đạo nhân mã, bên trong những này kỳ nhân dị sĩ một người tính một đường. Cái này Thập Thiên Quân liền chiếm cơ hồ 1/3. Chỉ gặp một người cười nói, Văn đạo hữu, ngươi tới đây có phải hay không Tây Kỳ gặp khó, cho nên mới này tìm người đi giúp ngươi một tay. Văn Trọng kinh ngạc, không hiểu ra sao nói, việc này các vị đạo huynh như thế nào biết được. Đám người mang cười liếc nhìn nhau. Ha ha, Văn đạo huynh có chỗ không biết, hai ngày này thân công báo đã cáo tri ta chờ ngươi gặp khó sự tình, mời chúng ta trước đến cấp ngươi trợ trận. Một người khác cười nói, chúng ta 10 người vì giúp ngươi, tại Bạch Lộc đảo vất vả luyện ra thập tuyệt trận đồ phía sau đang muốn đi tìm ngươi, ha ha, không nghĩ tới ngươi liền đến. Đằng sau, Lục Xuyên nghe nói như thế da mặt không khỏi lắc một cái, hắn có nghe lầm hay không cái gì? Hắn cam đoan hắn chỉ là để thân công báo đến tiếng giáo, cái khác mời người sự tình một cái, không, nửa chữ đều không có đề cập qua. Hắn bản còn lo lắng có thể hay không tiếng giáo, không nghĩ tới hắn cái này, hố trời, thế mà chính mình liền hành động, thật sự là. Thân công báo. Văn Trọng ngạc nhiên quay người hướng Lục Xuyên nhìn tới. Lục Xuyên một mặt vô tội, sau đó, đau đầu đưa tay vỗ trán. Đừng nhìn ta, cái này ta cũng không biết, hoàn toàn vượt qua chúng ta thương lượng xong kế hoạch. Được rồi, Văn Trọng lúc này mới vừa tới, hố trời liền đã đem người cho hố xuống tới, đưa đến hố trước mặt. Toàn bộ vừa ra phong thần song hố đang hành động a. Cái gì thân công báo, hiện tại là chúng ta thân sư huynh. Lại một người mở miệng cải chính, Văn Đạo huynh, chúng ta khi nào xuất phát? Thân sư huynh. Lục Xuyên cùng Văn Trọng đều trừng lớn mắt, lẫn nhau nhìn một chút, chỉ cảm thấy có nghe lầm hay không. Lục Xuyên. Phục, xem ra lo lắng của hắn rất dư thừa. Văn Trọng mắt nhìn chính có người nói, các ngươi nói 10 người, thập tuyệt trận, nhưng bây giờ chỉ có 9 người a. Đệ nhất nhân lại nói, Kim Quang Thánh Mẫu Kim Quang trận cùng chúng ta khác biệt, chúng ta đi trước, nàng sau đó liền đến. Kim Quang Thánh Mẫu. Lục Xuyên mắt sáng lên, hẳn là về sau cầm hai khối tấm gương phụ trách xét đánh thiểm điện điện mẫu a. Văn Trọng có chút khó khăn nhìn về phía Lục Xuyên nói, sư. Đệ ngươi nhìn hiện tại. Ngươi cảm thấy cái gì thời điểm xuất phát? Hắn lúc đầu muốn mời Lục Xuyên tại Kim Ngao đảo đi dạo, nhưng bây giờ giúp đỡ đều tới, hắn cũng không biết làm sao cho phải đành phải đem bóng da đá cho Lục Xuyên. Hắn nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt còn có chút quái dị cùng không thích ứng. Đến thời điểm là đồng liêu, làm sao không hiểu ra sao liền thành sư huynh đệ rồi. Lục Xuyên cười nói, từng. Có muốn không các ngươi đi trước, ta tại trên đảo này bốn phía đi dạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.